Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2319, núi thần luyện. Cuộc chiến đỉnh cấp, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần luyện chiến trường. Núi thần luyện, 3 năm chi kỳ đến, ở núi thần luyện, hai đại trận doanh người. Giống như 3 năm trước như nhau, lần nữa hội tụ, mà ở trước nhất mét khối trong hư không, hai đạo thân ảnh hư không đạp lập, toàn bộ núi thần luyện, đều bị hai người khí thế nơi đè, vậy bừng bừng giống vậy khí thế, lẫn nhau chống đỡ được chung một chỗ, ung ung, hai người giống như 3 năm trước lần đầu tiên giao thủ như nhau, thần anh lực trực tiếp vô hình chung, đụng vào nhau, uống, cơ hồ là đồng thời, hai người trong miệng, vang lên tiếng quát khẽ, đâm, trung gian hư không, trực tiếp biến thành mảnh vỡ, hai đạo lưu quang thân thể, trực tiếp xông lên đụng vào nhau, oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn chỉ là 3 năm à, ở luyện khí tháp bên này, thực lực cường đại trưởng lão, nhất là đạt tới cấp 5 chuẩn đế tu vi, trong con mắt, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mới 3 năm thời gian, đế chết tiến bộ lại có thể lớn như vậy. Một vị thứ 10 nhất mạch cấp 5 chuẩn đế, lúc này rốt cuộc không nhịn được cảm khái nói, biến hóa này rất lớn. Huyết hoàng tử kia cho đế tử áp lực, mới có thể để cho đế tử ở trong 3 năm bế quan. Bất quá ước chừng 3 năm, có thể có tiến bộ lớn. Thật không hổ là đế tử, một cái cấp 6 chuẩn đế, chậm rãi vuốt ve mình càm râu, trong con mắt đều là tán thưởng, huyết hoàng tử kia tiến bộ cũng không nhỏ, trận chiến này thắng bại, xem ra còn chưa không dám, đế chết tiến bộ mặc dù lớn, có thể huyết hoàng tử đồng dạng không kém, cái này hai người lẫn nhau bây giờ, đem đối phương làm đối thủ cường đại, chính là như vậy. Mới có thể để cho hai người lẫn nhau tiến bộ. Chẳng qua là hai người lập trường bất đồng, phải là phải có một cái thắng bại. Keng, vận dụng riêng mình chí tôn thần khí, hư không thần kiếm và huyết hoàng chí tôn đao, vậy giao tiếp ở chung với nhau tiếng nổ không ngừng thay nhau nổi lên. Có lần đầu tiên dạy bảo, hai phía trận doanh đều có chuẩn bị, ít nhất để cho bọn họ xem cuộc chiến lên, sẽ không phải chịu dư âm tổn thương. Đâm, hư không thần kiếm và huyết hoàng chí tôn đao, trực tiếp bay ra ngoài, ở hai người thần anh dưới sự khống chế, tỉ thí chung một chỗ, mà dịch tiểu phi và huyết diệu, va chạm lần nữa, ấn đường dịch tiểu phi con mắt thứ 3, thần uy lực, đánh giết ra, tới tốt, huyết diệu. Hai đại phân thân, nhân cơ hội giáp công dịch tiểu phi, mà bản tôn hai tay vừa cùng, ở sau lưng hội tụ to lớn huyết ảnh, một khắc sau liền hướng dịch tiểu phi trấn áp tới đây. Chẳng qua là to lớn kia huyết ảnh, rất nhanh bị khí lạnh gói lại, từ từ bị đông cứng, mà ở dịch tiểu phi trong miệng, thở ra một hớp khí lạnh, rất nhanh. Thuộc về huyết hoàng chết hai cái phân thân, tiến vào bổn tôn trong cơ thể. Oanh, một quyền, hai quyền, ba quyền, quyền ảnh trùng điệp, toàn bộ bầu trời bên trong. Triệu, dù sao cũng, mấy trăm triệu quyền ảnh. Đây cũng là hai người giao chiến chỗ kinh khủng. Chẳng qua là, sau đó, máu tươi vậy từ không trung rơi xuống. Máu tươi này bên trong, có dịch tiểu phi. Cũng có huyết diệu, giờ phút này hai người đang so đấu, cực lớn trình độ là lại tới thân thể mạnh mẽ. Oanh, cuối cùng một quyền, toàn bộ thần luyện chiến trường, tựa hồ cũng đang rung rung vậy. Ung ung, thần luyện chiến trường, thiên địa biến sắc, đổi được cực kỳ không ổn định. Thằng nhóc kia, lại có thể cùng huyết hoàng tử, giao chiến đến đất này bước. Huyết hoàng tộc trận doanh bên kia, huyết hoàng tộc cường giả, bọn họ là biết được huyết diệu bản lãnh, mặc dù mới 3 năm, nhưng dựa vào trong tộc một ít trợ giúp, huyết hoàng tử so với 3 năm trước, ít nhất phải mạnh 30%, cường thượng 30%, cái này đã tương đương không đơn giản, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi một chút đều không lạc hậu. Một lần nữa, hai người tách ra, bất quá lần này tách ra bên trong, hai người trong thân thể, không ngừng dòng nước chảy xuống máu tươi, ánh mắt của hai người, đưa mắt nhìn chung một chỗ, ngay sau đó, tất cả thì không cách nào ở trong hư không đứng, rơi xuống, cái này làm cho huyết hoàng tộc trận doanh bên kia, còn có luyện khí tháp trận doanh bên kia, thời gian đầu tiên ra tay, bảo vệ đế tử, bảo vệ huyết hoàng tử, hư không thần kiếm trốn vào hư không, một khắc sau, tiến vào trong thiên táng bảo tháp, mà huyết hoàng chí tôn đao chính là bay hướng huyết hoàng phi. Yêu mộng trên tay, lưỡng bại câu thương, lần này, đồng dạng là lưỡng bại câu thương. Hai người bị thương so với lần trước còn nặng hơn, lần nữa hôn mê đi. Dịch Tiểu Phi bị luyện khí tháp bảo vệ, hộ tống rời đi, huyết diệu bị huyết hoàng tộc bảo vệ, hộ tống rời đi, trận chiến này, lần nữa rơi xuống màn che. Có thể nói hai người giao chiến bắt đầu, đều là lấy trạng thái tột cùng nhất đối chiến, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng giống vậy cấp 8 chuẩn đế đều không cách nào làm được. Hướng Dịch Tiểu Phi và huyết diệu vậy tỉ thí. Nhất là lần này bị thương, còn nghiêm trọng hơn, còn như người mang, vẫn là chưa phân. Thần luyện chiến trường, luyện khí tháp trận doanh bên này, bị hộ tống trở về Dịch Tiểu Phi, bị luyện khí tháp trưởng lão cứu trị, mà thứ 7 mạch bên trong, dấu nhận đang ở trong đó, còn có chính là thứ 7 mạch đệ nhất cường giả, Quảng Hưng lão tổ, bị thương như vậy nặng, lại còn muốn đột phá. Thứ 7 mạch đệ nhất cường giả, Quảng Hưng lão tổ đang tra dò Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, đây là muốn đột phá đến cấp 3 chuẩn đế báo trước. Lão tổ, đế tử tánh mạng không buồn, chẳng qua là bực này giao chiến, nếu là lần kế tái chiến, sẽ có rất nhiều bất ngờ. Tàng Sang, mặt lộ vẻ lo âu, không chỉ là Tàng Sang. Là ý tưởng như vậy, tại chỗ những thứ khác luyện khí tháp trưởng lão, cũng giống như nhau, cùng huyết hoàng chết giao chiến, quá mức hung hiểm, tồn tại rất nhiều không xác định bởi vì đếm, bọn họ luyện khí tháp đế tử, giống như có lời nguyền vậy, một mực sẽ nửa đường chết yểu. Đây là bọn họ luyện khí tháp, cực kỳ lo lắng sự việc, mà ở luyện khí tháp đế tử bên trong. Dịch Tiểu Phi xuất chúng quá rõ ràng, có cực lớn cơ hội thành đế, bọn họ không hy vọng có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Người cùng xem ra còn không hiểu, máu kia trói lọi đã trở thành đế chết bồi luyện đối tượng. Sợ rằng huyết hoàng tử kia cũng giống như nhau, hắn giống vậy đem đế tử xem thành bồi luyện đối tượng. Cái này, lão tổ, ngươi lời nói ý nghĩa là... Hai người chung nhau tiến bộ. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Ngoặc kép, như vậy bồi luyện, là cầm mạng để liều, là cầm mệnh tại bác. Đế chết mệnh, rất cứng rắn, đợi lần kế khôi phục như cũ, sẽ mạnh hơn. Trước là huyết hoàng tộc hạ chiến thư, lần này là chúng ta luyện khí tháp hạ chiến thư. 10 năm thời gian, ngay tại hôm nay cái này thời gian. Tái chiến, Quảng Hưng lên tiếng, cái này làm cho tại chỗ không thiếu trưởng lão, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất quá tỉ mỉ cân nhắc một phen, cũng là có đạo lý, rõ ràng, lập tức có trưởng lão, đi chuẩn bị một chút đạt chiến thư linh tinh, ở bên cạnh, Lộc Cầm, Túy Thanh Trúc, còn có trước kia chính là đã thật sớm đến hư lẫm. Ba phụ nữ nhìn, loại chuyện này. Các nàng đã không tiện mở miệng, nói cho cùng, đây là người đàn ông giữa tỉ thí, huyết hoàng tử kia huyết diệu, cũng coi là tính tình cũng được, ít nhất ở trong chiến đấu, bọn họ có thể nhìn ra được, ra tay cũng là quang minh lỗi lạc, dựa vào là mình thực lực, ra tay vậy không tồn tại âm chiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-noi-tong-noi-di-noi-nsat-noi-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.